Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tình hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cũng như cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ giữa không trung lại có vài đạo thân ảnh lướt tới, là ba người. Ba cỗ chân khí cuồn cuộn áp xuống, khiến quyền lực của những người khác đình trệ, sắc mặt tái nhợt. Lưu Duẫn, Thổ Phong, Tù Phong, vì áo nghĩa linh khí, tốc độ các người cũng thật nhanh đấy. Linh Đốn nhìn nhóm người kia, trong mắt thoáng cử động. Linh Đốn, Tây Phương cầu bại, làm tứ đại thương hành chúng ta tổn thất không ít, nhất định phải trừ diệt. Mà linh khí áo nghĩa, chỉ người hữu duyên mới có được. Nếu người không cách nào làm được, thì chúng ta có thể liên thủ lại. Một trung niên âm trầm đứng bên trái lại nói, Tây Phương cầu bại, luyện không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa, vừa mới chạy thoát mất rồi. Linh Đốn chỉ theo phương hướng Lục Tiêu Du vừa bỏ chạy mà nói. Nhưng hắn hẳn là đã bị thương. Không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa. Nghe vậy sắc mặt ba người trầm xuống, một trung niên lại lên tiếng nói. Hắn không chạy thoát được đâu, đi theo ta. Dứt lời, không gian áo nghĩa phóng thích, hắn xé mở khe không gian, lao vào bên trong, mà hai người còn lại cũng đi theo vào. Ta đuổi theo giết Tây Phương cầu bại, những người khác đi tìm di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Nếu tìm được thì dùng ngọc giản tin tức cho ta biết. Linh Đốn nói xong, vội vàng lao vào trong khe không gian. Thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất giữa không trung. Tây Phương cầu bại, chết chắc rồi. Hắn có chạy đang chơi, đợi cuồng sa phong bạo thổi qua, chúng ta đi tìm di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Một trung niên hử lạnh một tiếng, lập tức mang theo đoàn người rời đi. Nơi nơi đều là đồi núi sa mạc liên miên, cuồng sa phong bạo vừa đi qua, khắp nơi là một mảnh hỗn độn. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuyên qua giữa không trung, khoe môi còn ứa máu. Thực lực còn chưa đủ sao, không thể đối kháng đại đạo cảnh trung giai chân chính. Lục Thiêu Du lau vết máu trên miệng, long hồn kiếm giáp run lên. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, vừa rồi đối chiến cũng giúp cho hắn biết được trình tự thực lực của mình. Dù nhờ vào long hồn kiếm giáp cũng khó có thể đối chiến đại đạo cảnh trung giai chân chính. Huống chi, người kia còn tới từ hỗn độn thế giới. Ngay lúc này, không trung phía sau chợt dao động, từng luồng chân khí cuồn cuộn tràn ngập trời cao, còn có một đạo chân khí quen thuộc. Bốn, còn có người biết không gian áo nghĩa sao? Thần sắc của Lục Tiêu Du trầm xuống, lại xé rách không gian rời đi. Vừa rồi còn ở nơi đây, hẳn đã phát hiện chúng ta, nên chạy thoát, mau đuổi theo. Ngay lúc này, Lục Tiêu Du vừa biến mất, bốn người Linh Đốn phá không bay ra. Trên không trung, tên trung niên kia lại xé rách không gian đuổi theo tiếp. Bên trong sa mạc mở mang hoang vu, nơi đó có một dãy núi nham thạch khổng lồ. Trên núi không có một ngọn cỏ, vách núi thẳng đứng, cát vàng bao trùm, chung quanh một mảnh hoang tàn. Trong một thân ảnh cấp tốc rơi xuống, một ngọn núi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt chính là Lục Tiêu Du. Vừa rồi giao thủ, hắn đã bị trọng thương, hơn nữa còn bị Linh Đốn đánh thương, liên tục chạy trốn làm cho hắn có chút không chịu nổi. Tây Phương cầu bại, người chạy thoát một ngày một đêm, hiện tại trốn không thoát nữa đâu. Bốn thân ảnh đồng thời phá không bay ra, vây quanh bốn phía Lục Tiêu Du. Bốn đạo ánh mắt âm hàn bắn ra, vô cùng tức giận. Bọn hắn truy theo suốt một ngày một đêm, lúc này mới đuổi kịp. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ Linh Đốn ba người, còn lại đều là đại đạo cảnh trung giai. Sau một ngày đêm truy đuổi, Lục Tiêu Du từ những tiếng rít gào biết được ba người khác là Kỳ Phong Thương Hành, Thổ Phong, Đình Thiên Thương Hành, Lưu Duẫn cùng Tô Phong cũng thuộc tứ đại thương hành lớn vô cùng. Thực lực của ba người này ở trong Tị Hoàng thế giới cũng không bị áp chế. Nhưng Lục Thiêu Du có thể rõ ràng cảm giác được tuy ba người có thực lực đại đạo cảnh trung giai, nhưng khí tức có chút khác với Linh Đốn. Khí tức của Linh Đốn rõ ràng là người của hỗn độn thế giới, mà ba người kia tuy cũng có một chút nhưng yếu nhược không ít, lại có chỗ tương tự như Điều Thiện Hạn. Linh Đốn trầm giọng nói, Tây Phương cầu bại, người có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Không gian áo nghĩa, bọn ta vô cùng mạnh, giao ra áo nghĩa linh khí, ta lưu ngươi được toàn thây. Linh Đốn, người muốn chiếm lấy ao nghĩa linh khí hay sao? Trước tiên giết người này rồi nói sau, đừng cho hắn tiếp tục chạy thoát, mà người hữu duyên mới lấy được ao nghĩa linh khí. Ba người còn lại, ánh mắt tham lam nhìn Long Hồn kiếm giáp, càng lúc càng có vẻ điên cuồng hơn. Vậy trước tiên tập trung giết hắn đi đã. Linh Đốn trầm giọng, trong mắt hiện tia khinh thường, đột nhiên dậm mạnh một cước, cả ngọn núi khổng lồ run lên, vô số cát vàng bạo vỡ, ngã nhào, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, cách không vỗ xuống một trượng. Không bại lộ thần phận, giao thủ bị trói chân trói tay, thực lực đại tổn thương, nếu bại lộ thần phận, sẽ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, an bài trước kia hóa thành hư vô. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, thân ảnh cấp tốc biến mất. Một trường giáng xuống đánh vỡ cả một ngọn núi, trốn không thoát được đâu. Ánh mắt của Lưu Duẫn lộ vẻ cười lạnh, một đạo trường ấn đột nhiên oanh ra, quyền ấn lại hình thành, tiếng phành phành vang vọng khắp bầu trời. Một quyền oanh kích xuống, không gian tạc vỡ, thân ảnh của Lục Thiêu Du hóa thành lưu quang lao ra. Chờ người lâu thật lâu, chỉ một thông thiên cảnh nho nhỏ, tiền phú bất phàm, còn có ao nghĩa linh khí, có thể chết trong tay bốn chúng ta, xem như là phận số của người rồi. Thổ phong hóa thành cầu vồng phóng về phía Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vỡ không gian trước mặt, hùng hăng giáng vào ngực của Lục Thiêu Du. Không gian lùng đầy sụp đổ, tu vi đại đạo cảnh trung giai ra tay, đủ làm không gian tiểu thế giới hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân thiên địa áp chế các sinh linh thế giới khác đi vào đây. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bứt ra, nếu không là tiếp tục như vậy, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lục Thiêu Du không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đối kháng. Đất trùng đối chuyển, một quyền hung hăng đánh trên Long Hồn kiếm giáp, không gian xung quanh đổ tung, và ngọn núi bên dưới bị thổi quét phá hủy. Cả thiên địa rung động, đại đạo cảnh giao thủ khiến cho động tĩnh không nhỏ, giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ cả không gian. Lục Thiêu Du phun máu tươi, dù hắn có bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể, còn có Long Hồn kiếm giáp trong người, nhưng cũng khó có thể đối kháng lực công kích cường hãn như thế. Tới mà không trả thật phi lễ. Lục Thiêu Du phun máu tươi, ánh mắt tàn nhẫn bắn ra, đồ án long đầu trước ngực run lên, một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn, cấp tốc lao ra, xuyên thủng thân thể thổ phong. Lòng gầm vàng triệt trời cao, một đạo linh hồn lưu quang nháy mắt xuyên thủng thân thể cứng đờ của thổ phong, hóa thành một đầu hư ảnh cự long khổng lồ, cuồn cuộn giữa không trung. Thân hình của Lục Thiêu Du nháy mắt bị đánh bay, nhưng lại dựa thế run lên, song trưởng, hai thanh đoàn kiếm phá không, nhanh như thiểm điện xuyên thủng lồng ngực thổ phong. Đoàn kiếm xuyên thủng lồng ngực, thân hình thổ phong lập tức trào ra huyết vụ, lập tức nứt nẻ, vỡ vụn. Trong tích tắc, chỉ có một đạo linh hồn phân thân kịp thời chạy ra. Thân thể của Lục Thiêu Du nện xuống mặt đất, oanh trong một hố sâu cực lớn, vô số cát vàng bay tung, miệng phun đầy máu tươi. Ngay lúc này, vô số khe nứt lan tràn khắp mặt đất, vô số lốc xoáy xuất hiện, thật nhiều cát vàng bị cắt nuốt đi vào. Hiện tượng cát vàng kiểu này trong sa mạc vẫn thường nhìn thấy. Có sát khí trong đó. Đột nhiên, đại hồn anh cảm nhận được sát khí tràn ra từ trong một lốc xoáy. Sát khí kia có cảm giác như đã từng quen biết. Giữa không trung, ba người Linh Đốn nhìn thấy Lục Thiêu Du tiêu diệt thân thể của thổ phong. Ánh mắt ngây dại, trong mắt hiện tia sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ thực lực của thổ phong. Mặt Tây Vương Cầu Bại tiêu diệt thân thể hắn dễ dàng như vậy. Lực rung động là có thể nghĩ. Hai thanh đoạn kiếm cùng một đạo linh hồn hào quang quay về trong thân thể bị trọng thương của Lục Thiêu Du. Giữa không trung, linh hồn phân thân của thổ phong phát ra tiếng kêu gào thê lương, lại còn kêu trên thảm thiết, tự hồ vẫn không tin mình bị Tây Phương Cầu Bại hủy diệt thân thể. Tu vi của hắn đã tới đại đạo cảnh trung giai, cho dù ở trong Kỳ Phong Thương Hành địa vị cũng cao thượng. Hắn làm sao lại nghĩ tới, ở trong tiểu thiên thế giới mà hắn luôn khinh thường này, không ngờ lại bị một thông thiên cảnh cao giai hủy diệt bản thể. Ánh mắt của thổ phong oán độc nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, khuôn mặt hư ảo vặn vẹo, âm lệ nói, Tây Phương Cầu Bại, người dám diệt bản thể của ta, ta phải cho ngươi sống không bằng chết mới giải được mối hận trong lòng ta. Tây Phương Cầu Bại đã bị thương nặng, nhân cơ hội đánh chết hắn đi. Ba người Linh Đốn sau thoáng trùng động ngắn ngủi, cũng không quản bản thể thổ phong bị tiêu diệt. Trong lòng thậm chí còn có chút khoái trá, bản thể thổ phong bị hủy. Như vậy, ao nghĩa linh khí hay là di tích hắc thủy ngục giam chẳng khác gì giảm bớt được một đối thủ. khó có thể đối kháng, vậy tiếp tục đánh cược một lần. Thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh như chớp, nhảy vào bên trong lốc xoáy cát chảy đang tràn ngập sát khí. Đã phát hiện di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Ngay lúc ba người linh đốn lao về hướng Lục Tiêu Du, nguyên lực tràn ra. Đột nhiên trong tay ba người đều xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản nứt nẻ, lập tức làm sắc mặt ba người đại biến. Thân ảnh khựng lại giữa không trung. Phía dưới là cát chảy, nếu vào thật khó tìm được người. Đi trước Hắc Thủy Ngục Giam, sau đó đối phó Tây Phương Cầu Bại. Hòa thượng chạy trốn, nhưng miếu không thể chạy được. Trong lòng của linh đốn thoáng cân nhắc, lập tức buông tha việc đuổi giết Lục Tiêu Du, nhanh chóng rời đi. Hai người Lưu Duẫn cùng Tô Phong tựa hồ cũng có ý nghĩ như linh đốn. Nhìn thấy hắn rời khỏi, ánh mặt nóng cháy nhìn thoáng qua lốc xoáy, sau đó lập tức xoay người rời đi. Hủy bản thể của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ còn Thổ Phong nghiến răng nghiến lợi, không chết không ngừng, linh hồn phân thân truy theo vào trong lốc xoáy cát chảy. Bên trong sa mạc mở mang, đất trùng núi chuyển, vô số đồi núi sa mạc run rẩy, cát vàng gạo thét. Bên trong một khu vực, giờ phút này, đông đảo thân ảnh xuất hiện, ít nhất là mấy ngàn người tề tụ. Từng ánh mắt đều nhìn chăm chú vào không gian đất trùng núi chuyển trước mắt. Chính là chỗ này, sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Nhìn dáng vẻ hẳn là di tích của Hắc Thủy Ngục Giam. Hơn 20 thân ảnh nhìn thấy động tĩnh kinh người phía trước, chính là nhóm người mặc kình thiên mà linh yêu nữ Âm Minh Dạ Xoa bọn họ đã tới. Sao trưởng bôn còn chưa tới đây nhỉ? Thiên Khu đảo mắt nhìn quanh, sau cuồng sa phong bạo, mọi người cũng đã tụ tập với nhau. Với tu vi của bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Với thực lực của trưởng môn, ngay cả chúng ta cũng không có chuyện gì, thì hắn cũng không sao, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn. Âm Minh Dạ Xoa trầm giọng nói, di tích Hắc Thủy Ngục Giam đã mở ra, có lẽ hắn sẽ đuổi tới. Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp tìm hắn. Nếu hắn nghe tin di tích đã mở, chỉ cần hắn không việc gì, nhất định sẽ tới đây. Mà linh yêu nữ nói xong, ánh mắt khẽ động. Tây Vương trưởng môn không có việc gì, tin tưởng ta đi. Địa Long lên tiếng nói, trong đầu hắn có huyết hồn ấn, có thể cảm giác được chân khí. Ánh mắt hơi đổi, lại nói, hình như Tây Phương trưởng môn cách chúng ta cũng không xa. Nghe vậy, mọi người nửa tin nửa ngờ quay sang nhìn Địa Long. Cẩn thận, động tĩnh tựa hồ càng lúc càng lớn. Ánh mắt của Mặc Kình Thiên ngưng tụ, tựa hồ cảm thấy được điều gì, thân hình lập tức thối lui. Mọi người không dám chần chờ, liên tiếp lùi ra phía sau. Ngay lúc này, mặt đất lay động kịch liệt, không ngừng rung rẩy, cát vàng chìm xuống, cả hoang vu sa mạc đều muốn chìm xuống dưới lòng đất biến mất. Sắc mặt mấy ngàn thân ảnh khắp bốn phía đều đại biến, lập tức thối lui thật nhanh. Một đạo quang quyển trong suốt lập tức hiện lộ ra, bao trùm trời đất, vô cùng mở mang. Trong bờ hồ lộ ra cỗ khí tức tử địch, đem theo chân không ngăn cách thành một màn hào quang hình cùng thật lớn. Quang quyển hiển lộ, lập tức nứt nẻ tạc vỡ, đem cát vàng chấn nát thành tro bụi. Quang quyển tạc vỡ, thế như trẻ tre, đem cát vàng xung quanh đều phá hủy. Cát vàng tro bụi tung bay đầy trời, sau đó chậm rãi tiêu tán. Mọi người liền nhìn thấy trước mặt là một mảnh đổ nát thê lương màu đen xuất hiện. Toàn bộ khu vực kia đều là màu đen sẫm, bên ngoài cũng có tường thành thật lớn cao hơn 10 trượng, như đã trải qua vô số năm tháng, phá nát không chịu nổi, nhưng còn sót lại vẫn sừng sững không ngã. Trong đống hoang tàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết máu viễn cổ khô héo cùng xương trắng dày đặc. Khắp nơi đổ nát thê lương, giống như một tòa đại thành bị vứt bỏ, chỉ còn chứng kiến vết tích, thậm chí mặt đất còn có không ít khe rãnh thật sâu. Chứng minh nơi này từng xảy ra cuộc chiến đấu kịch liệt, cả không gian thẩm thấu ra sát khí tràn ngập. Đây là di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Di tích Hắc Thủy Ngục Giam trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Ánh mắt của mọi người bất chợt run rẩy, từng luồng sát khí ngày càng nồng nặc, một loại dấu hiệu mơ hồ nảy sinh trong lòng các cường giả. Trong giây lát, một thanh âm xèo xèo thê lương truyền ra, không gian dao động, giống như có vật gì từ hư không nhảy ra, làm ánh mắt mọi người cứng đờ. Linh hồn lực chợt trùng lên. Từng luồng huyết tinh không ngừng lan tràn ra, nương theo tiếng xèo xèo thê lương, làm tim đập nhanh, lại tiếng khóc quỷ thần gào, sát khí ngập trời, cả không gian lập tức xuất hiện vô số năng lượng thể màu đỏ. Năng lượng thể cuồn cuộn tràn ra không dứt, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Trong khoảnh khắc tràn ngập khắp không trung, cảm giác được chân khí của mọi người lập tức lao tới. Đều cẩn thận một chút, năng lượng thể hình thành đã lâu, thực lực không yếu, mặc dù không có linh trí, nhưng lại có bản năng cắn nuốt linh hồn cùng đoạt xá, thực lực mạnh hơn nữa, nếu bị vây khốn cũng rất phiền toái. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói, loại năng lượng thể này hắn đã bắt qua một lần, thế nhưng cũng không nghĩ tới, nơi này còn rậm rạp vô số. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người ngưng lại, bắt đầu đề phòng. Ngay sau đó, đã có người công kích những năng lượng thể kia, nhưng chúng vừa bị tạc vỡ lại cấp tốc khôi phục, vốn là không thể phá hủy. Ngược lại, có một ít người trở tay không kịp, không nghĩ tới năng lượng thể không thể hủy diệt, bị năng lượng thể khôi phục trực tiếp bao phủ. Ngay lập tức, vô số năng lượng thể rậm rạp đánh tới. Một ít người tu vi không cao, nhất thời phát ra tiếng kêu rên thê thảm, thân hình bị xé thành huyết vụ. Những năng lượng thể kia không biết có bao nhiêu, rậm rạp bao phủ khắp không gian. Tàn hồn cùng âm sát khí biến thành năng lượng thể, đối với ta có ưu đãi thật lớn, chỉ với là ưu đãi này cũng không uổng cho ta tới đây một chuyến. Mọi người đều kiêng kỵ năng lượng thể, mà trên khuôn mặt khủng bố của âm binh Dạ Xoa hiện lên nụ cười làm cho người ta dựng tóc gáy. Một giây sau, âm binh Dạ Xoa tiến tới, âm binh khí trào ra, trong miệng hét lớn một tiếng, đều im lặng một chút cho ta. Nhất thời, lấy âm binh Dạ Xoa làm trung tâm, toàn bộ năng lượng thể tựa hồ cảm giác được điều gì, toàn thân run rẩy, vô hình trùng giống như đã bị áp chế, thật sự yên tĩnh trở lại. Lại đây đi! Âm binh Dạ Xoa lệ lệ quát ra một tiếng, bây giờ há mồm khẽ hấp, đường theo khí tức âm hàn khủng bố, nhất thời chậm rạp năng lượng thể lại bị nàng trực tiếp nuốt vào trong miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, âm binh Dạ Xoa giống như hấp thủy, đem năng lượng thể khủng bố dữ tợn trực tiếp hút vào trong miệng, vô cùng dễ dàng và chóng vánh. Âm binh Dạ Xoa mang theo âm binh áo nghĩa chi nguyên, lĩnh ngộ âm binh áo nghĩa chính là từ những tà vật âm hàn mà lĩnh ngộ đi ra, cho nên trời sinh chính là khắc chế những tà vật âm hàn này, có ưu đãi thật lớn. Ưu đãi như vậy đối với nàng mà nói giá trị không thể cân nhắc. Mà Kình Thiên tấp giọng nói, vẻ mặt cười khổ, trong mắt của hắn có chút trùng động. Âm binh áo nghĩa thật là kỳ lạ. Mà Linh Yêu Nữ chớp mắt, ánh mắt kinh ngạc, những người bên cạnh bởi vì có âm binh Dạ Xoa cho nên cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, không giống như những người khác bị năng lượng thể vây công chật vật không thôi, thực lực thấp còn rơi xuống không ít. Những năng lượng thể này quỷ dị vô cùng, đều cẩn thận một chút đi. Trong đám người truyền ra không ít tiếng hét lớn, tiếng nổ trầm thấp thỉnh thoảng vang lên, sát khí càng lúc càng nồng nặc, giống như mây đen áp đỉnh. Hơn nữa, thành âm quỷ khóc thần gào làm cho linh hồn người ta run rẩy, càng khó có thể ngăn cản là vì năng lượng thể kia không cách nào có thể giết sạch. Hắc thủy ngục giam tựa hồ là ở trong đây. Trong tay của Mạc Kình Thiên hiện ra tấm bản đồ, nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt như có phát hiện gì đó. Đây là địa phương nào? Lục Thiêu Du chật vật xuất hiện trong một hang động, xung quanh có không ít cát vàng lả tả tuôn xuống. Hắn cảm giác được năng lượng sát khí trong không gian, mà sát khí khi nãy xuất phát từ khu vực này. Hang động thật to lớn, vách đá đen sẫm như thoa lên một tầng màu đen, tản ra lưu quang nhàn nhạt. Tây phương cầu bài, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tiếng thét phẫn nộ truyền ra, linh hồn phân thân Thổ Phong cũng xuất hiện trong nham động, ánh mắt oán độc âm trầm rơi lên người của Lục Tiêu Du. Chỉ một người đuổi theo sao? Lục Tiêu Du sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên ý cười. Chỉ một linh hồn phân thân, cho dù thực lực mạnh hơn nữa tí thế nào, nếu đi tới là bản thể thì hắn mới cảm thấy thật sự là phiền toái. Người cho rằng người còn thực lực tái chiến hay sao? Hủy bản thể của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đoạt xá ngươi xem như là tiện nghi cho ngươi rồi. Tổ Phong dứt lời, thân hình uốn éo, nháy mắt lao về hướng Lục Tiêu Du, linh hồn phân thân hóa thành linh hồn lưu quang lao tới. Tới bây giờ, Tổ Phong chỉ có thể làm như vậy. Bản thể bị diệt, ở trong tiểu hoàng thế giới, nếu có thể đoạt xá Tây Phương cầu bại, cũng an toàn hơn không ít. Nói không chừng, hắn còn có thể dùng áo nghĩa linh khí. Sau khi đoạt xá, nếu vận khí tốt cũng trở thành tù luyện giả linh hồn áo nghĩa. Loại chuyện này trước kia cũng từng xuất hiện qua. Sau khi đoạt xá, vẫn có thể bảo trì được áo nghĩa tù luyện của người bị đoạt xá. Muốn dùng linh hồn phân thân đoạt xá sao? Khoe môi của Lục Tiêu Du nhếch lên, vết sẹo thoáng động, vẻ mặt làm như hoảng sợ, nhưng trên thực tế không hề có ý tứ tránh né. Hắn có lòng tin tuyệt đối với Thổ Phỉ trong não hải. Bất kể là hồn anh đoạt giá hay là linh hồn phần thần đoạt xá, kim sắc tiểu đao đều có thể đối kháng, trong khi thổ phong cũng chỉ có trình tự đại đạo cảnh trung giai mà thôi. Linh hồn phần thần cười âm trầm, lướt vào ấn đường của Lục Tiêu Du, chui thẳng vào trong linh hồn không gian. Nhưng khi chui vào, linh hồn phân thân lại ngưng tụ, oán độc cười lạnh nói: "Tây Phương cầu bại, người nhất định phải chết, ta cho người thanh toàn." Đó là cái gì vậy nhỉ? Lời còn chưa dứt, ánh mắt của thổ phong đột nhiên đại biến, một đoàn kim quang ngập trời ập tới, kim quang sát phạt, sắc bén, làm linh hồn hắn run rẩy hẳn lên. Ngay khi thổ phong còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim quang đánh xuống, hắn có thể cảm giác được linh hồn phân thân của mình hóa thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng không còn tri giác, ý niệm thoáng qua, thần hồn cầu diệt. Lục Tiêu Du không hề ngoài ý muốn, ngẩng đầu đánh giá hang động thật lớn. Linh hồn phân thân của thổ phong đã bị kim sắc tiểu đào hấp thu. Tiểu hồn anh cùng đại hồn anh đều có được không ít ưu đãi. Xa khi này có chút quen thuộc, từ hồ tương tự đoàn năng lượng thể mà Mạc Kính Tiên bắt được, chẳng lẽ có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam sao? Lục Tiêu Du nuốt đan dược chữa thương, cảm giác phương hướng sát khí chuyển tới, tìm được một thông đạo đèn sẫm. Cũng không biết thông đạo đi thông tới đâu, thông đạo uốn lượn, tâm thần khó có thể rình tới cuối cùng. Ở trong không gian nơi này, tâm thần cũng bị ảnh hưởng không ít. Linh thiên thường hành, tụ phẩm lâu, món nợ hôm nay chậm rãi tính toán về sau. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên tia hàn ý, cẩn thận đi vào trong thông đạo. Bên ngoài di tích Hắc Thủy Ngục Giam, năng lượng thể khủng bố mang theo sát khí quỷ khóc thần gào trào ra, cả không gian đều run rẩy. Tuy năng lượng thể không ngừng tràn tới, nhưng với cường giả chân chính vẫn có cơ hội xông vào bên trong di tích. Âm Minh Dạ Xoa thu liệm âm minh khí, khuôn mặt khủng bố đỏ lên, rốt cuộc rừng hấp thu, trong mắt còn lộ vẻ lưu luyến, hẳn là đã hấp thu tràn đầy nên không thể tiếp tục nhận thêm chút nào. Hấp thu đủ rồi sao? Chúng ta đi thôi. Nói không chừng, sau khi đi vào còn có chút thu hoạch. Mạc Kình Thiên lại nói. Đi thôi, tuy hấp thu đủ rồi, nhưng lưu trữ lại, sau này hấp thu tiếp cũng tốt lắm. Âm Minh Dạ Xoa tươi cười, ống tay áo đảo qua, tảng lớn năng lượng thể đều bị thu vào trong tay áo, cũng không biết trong đó có càn khôn gì lại có thể thu thập được nhiều năng lượng thể như vậy. Được Âm Minh Dạ Xoa dẫn đường, người của Thất Sát Môn không chút tổn thất đi vào, mà năng lượng thể chỉ có thể run rẩy bị ống tay áo của nàng thu thập không dứt. Đây là Hắc Thủy Ngục Giam sao? Khi mọi người đi qua tường thành đen sẫm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong chợt run rẩy. Nơi này giống như tòa đại thành, chẳng qua nơi nơi đổ nát thê lương, trên đường còn tàn phá tràn ngập xương trắng. Giữa không trung phía trước, đột nhiên truyền ra tiếng nổ trầm đục kinh người. Mấy người có tu vi cao, đi đầu tiên cũng không biết tới lực vương nào cả. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có vài đạo lôi đỉnh quang trụ bắn tới. Chỉ một thoáng đã biến thành huyết vụ, tan thành mây khói, chỉ có linh hồn phân thân là kịp bỏ trốn. Có đại trận tồn tại, đều cẩn thận một chút. Mạc Kính Thiên phất tay cho mọi người dừng lại, nhìn vào bản đồ, lộ nụ cười nói, đi theo ta, hy vọng có thể phát hiện được chút gì đó. Bên trong thông đạo đèn sẫm, Lục Tiêu Du cẩn thận đi tới, càng đi vào sâu trong, hắn lại càng cảm giác năng lượng sát khí càng nồng nặc. Ước chừng đi tới sâu vài trăm thước, đột nhiên có một đoàn năng lượng thể huyết sắc dữ tợn trống rỗng toát ra, sau đó thẳng hướng lướt về phía hắn. Sát khí tàn hồn, năng lượng hợp nhất, đại bổ vật. Đại hồn anh lộ ra vẻ vui mừng, đã sớm muốn lao ra ngoài. Một đạo tử kim lưu quang lướt ra khỏi ấn đường, chính là đại hồn anh đang rung động, phấn khởi. Chân khí ngập tràn, lan tràn khắp cả thông đạo, không gian run lên sát khí phóng tích như lòng quyền phong bạo. Trình tự đoàn năng lượng thể kia chỉ đạt tới phá giới cảnh, mà đại hồn anh đã sớm đạt tới tiếp cận đại đạo cảnh. Đoàn năng lượng thể đang lao tới, cảm giác được sát khí trên người đại hồn anh liền bị áp chế, đang định lùi bước. Đại hồn anh vất tay bay ra, sát khí hình thành lốc xoáy, trực tiếp hấp thu đoàn năng lượng thể vào trong lòng bàn tay. Tận sâu trong thông đạo, thanh âm quỷ khóc thần gào bén nhọn khủng bố lại truyền ra. Lập tức có vô số năng lượng thể chèn chúc lao tới. Tới hay lắm. Nhìn tới vô số năng lượng thể, đại hồn anh sôi trào, thân hình lao thẳng qua, triển khai hấp thu cắn nuốt điên cuồng. Nhị ca, có không ít người đang đi theo chúng ta. Hơn 20 thân ảnh xuyên qua kiến trúc bị tàn phá, mà linh yêu nữ khẽ nói. Mạc Kình Tiên đang xem địa đồ, nghe vậy đảo mắt nhìn qua, lại nói, Trước mặt chúng ta cũng có người thực lực đều rất mạnh, là người của Linh Thiếu Tháp cùng Tây Vương Phủ. Mặt sau tựa hồ là người Đồng Tình Xã, tra vẻ địa phương chúng ta muốn đi, bọn hắn cũng biết được tin tức gì đó. Chẳng lẽ không chỉ có một bản đồ sao? Mà Linh Yêu Nữ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ các thế lực lớn đều biết chút tin tức, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mạc Kính Thiên vừa nói xong, ngay đại điện vốn có bảo tồn không tệ ở phía trước, âm âm truyền ra tiếng chấn động như đất rung núi chuyển. Hình như người Linh Thiếu Tháp cùng Tây Vương Phủ có phát hiện. Mạc Kính Thiên ngẩng đầu, thân ảnh lướt ra nhanh như chớp. Đại điện đèn rầm rẫm, tạo hình kỳ lạ vô cùng, diện tích to lớn mà khổng lồ, không gian tràn ngập ký tức tử tịch. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, không ai đi qua. Cả đại điện thoạt nhìn giống như một đầu mãnh thú hắc ám đang phục vụ trên mặt đất. Trên quảng trường có không ít hài cốt nằm ngổn ngang, xương trắng dày đặc, sát khí tràn ngập bốn phía. Từng thân ảnh không ngừng hạ xuống quảng trường, khí tức nhất thời tràn áp xung quanh. Mau nhìn kìa, có chút hài cốt, hình như có năng lượng dao động. Mọi người chăm chú nhìn qua, có chút hài cốt phát ra quang mang quỷ dị, khiến cho hốc mắt giống như ngôi sao lóe sáng của mọi người trên bầu trời, loe loe tỏa sáng. Nương theo sau một cỗ năng lượng bàng bạc phóng thích ra tà khí quỷ dị. Đó là đại đạo cảnh hồn tinh. Thế nhưng, có chút hải cốt có đại đạo hồn tinh ư? Ánh mắt của Mạc Kình Thiên híp lại, vô cùng kinh ngạc. Đại đạo hồn tinh là đại đạo hồn tinh. Ngày sau đó, có không ít người cũng nhận ra, không ngừng kêu lên. Ánh mắt của nhóm người Thất Sát Phong Đồ Tam Hồn, Tam Thú Tướng đều đỏ đậm. Đại đạo hồn tinh chính là tàn hồn cùng huyết nhục của đại đạo cảnh đã rơi xuống còn bảo tồn. Hơn nữa vị trí đặc thù cho nên mới hình thành đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh là tàn hồn huyết nhục nương theo áo nghĩa tu luyện khi còn sống mà hình thành. Trình tự đại đạo cảnh càng cao, hiệu quả đại đạo hồn tinh càng tốt. Nếu thông thiên cảnh có được đại đạo hồn tinh thích hợp, có cơ hội đột phá đại đạo cảnh tới năm thành. Nếu được đại đạo hồn tinh của đại đạo cảnh cao giai, cơ hội đột phá ít nhất là 8 phần. Đối với tu vi thông thiên cảnh mà nói, đại đạo hồn tinh chính là bảo vật, thực tế cùng hấp dẫn nhất. Là đại đạo hồn tinh màu cướp lấy. Từng thân ảnh cấp tốc lướt ra, nhóm người Thất Sát, Thất Kiếm Tam Thú Tướng cùng với Phong Đô Tam Hồn cũng muốn lao qua. Trước tiên hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Kính Thiên vất tay, ngăn cản mọi người, nhìn chăm chú về phía trước. Đúng ngay lúc này, những hài cốt kia giống như nhận được ảnh hưởng. Hào quang trong hốc mắt sáng ngời, hài cốt nhảy ra nhanh như chớp, chảo ấn khô héo vung ra, trực tiếp xuyên thẳng bụng, ngực hoặc đầu của những người thông thiên cảnh kia. Thậm chí là không gian cũng bị nắm bạo. Chỉ chập mặt ngăn ngồi, đã có nhiều thông thiên cảnh hóa thành từng mảnh nhỏ huyết vụ, làm những người khác bị hù dọa, vội vàng thối lui. Nhóm người Thất Sát hoảng sợ, hít sâu một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói, đại đạo hồn tinh không dễ lấy, bởi vì còn nằm trong xương cốt của họ, chẳng khác gì họ chưa chết, thậm chí còn khủng bố hơn lúc còn sống. Muốn lấy được hồn tinh cũng phải phá hủy xương cốt hoàn toàn mới được. Những hải cốt kia không còn tính là người, tựa hồ thiên địa uy áp tác động nhỏ hơn không ít, thậm chí có chân khí của đại đạo cảnh, thông thiên cảnh khó có thể đối phó. Thần sắc của thiên khu ngưng trọng, đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn với hắn, nhưng trơ mắt nhìn cũng không dám tiến đến lấy. Điều này làm hắn vô cùng cảm thấy khó chịu. Chúng ta đều bị áp chế, muốn đối phó những hải cốt kia thật là cố hết sức. Âm Minh Dạ Xoa nói, đối phó với năng lượng thể thật dễ dàng, nhưng đối phó hải cốt, năng nhiều nhất chỉ áp chế được một ít, ngoài ra nhiều hơn cũng không có cách nào. Thật hữu truyền công, đạo đạo hồn tinh, ta muốn, ta muốn. Ngay khi mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, âm quỷ cười đắc ý, thân ảnh nhảy ra, khí tức âm trầm khuếch tán, thân ảnh lao thẳng tới bộ hải cốt đầu tiên. Hải cốt rít gào, một đạo trảo ấn chộp thẳng về hướng âm quỷ. Trảo ấn xuyên thủng không gian, khí thế sát phạt mạnh mẽ như sấm đánh. Cẩn thận! Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một bộ hài cốt mà thôi, vật đã chết còn dám hung hăng càn quấy, bản tôn phế ngươi. Trong mắt âm quỷ hiện lên vẻ tàn nhẫn, một đạo âm hàn hào quang chợt lóe. Một quyển cổ thư hiện ra trong tay, chân khí âm hàn trào ra. Cổ thư xuất hiện như mặt trời, tản ra hào quang chói mắt, hiện lên vô số bí văn ký tự. Hào quang bao phủ xuống, trảo ấn vừa va chạm, quang quyển nhất thời hóa thành tro bụi. Ngay lập tức, một viên hồn tinh lớn cỡ nắm tay Hải Nhi rơi vào trong tay âm quỷ, chính là đại đạo hồn tinh. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là sinh tử bộ mà phó hành trưởng từng lấy được thật lâu trước kia. Thế nhưng không được trọn vẹn, chỉ có thể thu thập linh hồn tu bộ, cho nên phó hành trưởng cũng không biết trình tự linh khí. Nhưng sinh tử bộ trời sinh khắc chế vật âm hàn tà đạo, thậm chí có thể đề phòng linh hồn công kích. Lần trước khi trưởng môn đối phó hành trưởng, hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không có bị thương. Lão Tam của phong đô Tam Hồn lên tiếng giải thích. Sinh tử bộ hẳn cũng không phải là linh khí bình thường. Mạc Kinh Thiên gật đầu nói. Thu cho ta, trong khoảng thời gian đó, âm quỷ lại thu thêm vài viên đại đạo hồn tinh vào trong tay. Cùng lúc đó, những thế lực khác chứng kiến âm quỷ thu đại đạo hồn tinh cũng không còn nhịn được. Cường giả bắt đầu gia nhập tranh đoạt, động tĩnh thật lớn bên này cũng hấp dẫn không ít người đi qua. Bên trong thông đạo đèn sẫm, Lục Thiêu Du cùng Đại Hồn Anh đi tới trước một cấm chế. Bên trong cấm chế sát khí tràn ngập nồng đậm, vừa rồi năng lượng thể chậm rạp trào ra từ trong cấm chế này. Lúc này, vẻ mặt của Đại Hồn Anh cười hài lòng. Chỗ tốt lớn như vậy, theo hắn phỏng trường, chỉ cần tìm chút thời gian luyện hóa, đủ đặt chân lên đại đạo cảnh. Cấm chế thật bất phàm, chẳng qua thời gian quá lâu dài, hình như có chút rộng ra. Bên trong rốt cuộc cũng có cái gì chứ? Lục Thiên Du quan sát cấm chế, bên trong có cỗ khí tức làm cho lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Cấm chế bắt đầu nứt nẻ, nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang thật nhỏ. Ngay khi tiếng vang khuếch tán, cấm chế dao động tới mức kịch liệt, chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Sau khi cấm chế nổ tung, một cỗ năng lượng cuồng bạo thổi quét, sát khí tận trời, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng ập tới trên người Lục Thiêu Du cùng Đại Hồn Anh. Mà Lục Thiêu Du vốn đã bị trọng thương, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa lại phun máu tươi, căn bản không cách nào ngăn cản. Sát khí thật là mạnh, tiểu tử, người lại gây phiền toái gì sao? Trong tầng thứ năm của thiền trụ giới, thanh âm của Tam Kỳ lão nhân truyền ra. Ta đang ở trong hoang vu sa mạc, nơi này hình như có quan hệ với Hắc Thủy Ngục Giam, Lục Thiêu Du đáp. Có quan hệ với Hắc Thủy Ngục Giam, tiểu tử, mau cho ta xem. Nghe vậy Tam Kỳ lão nhân chợt hứng thú. Thiên trụ giới xuất hiện trên tay Lục Thiêu Du, một thân hình hư ảo nhỏ gầy xuất hiện trước người hắn. Ngay khi thân ảnh xuất hiện, không gian thông đạo chợt run lên, vô hình trung có thể làm cho thiên địa năng lượng biến hóa. Một cỗ uy thế lặng yên lan tràn, làm cho người ta muốn quỳ rạp xuống đất. Kỳ lão, người khôi phục thế nào rồi? Lục Thiêu Du nhìn thấy Kỳ lão, chủ động đi ra, trên mặt hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đã có mấy trăm năm khôi phục, tự nhiên là tốt hơn trước kia nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì còn lâu lắm. Tam Kỳ lão nhân liếc mắt nhìn Đại Hồn Anh, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, chật vật của Lục Thiêu Du, hiện tại như mày nói. Sao hình dáng của người biến thành như vậy, chật vật tới như thế, thiếu linh hồn phần thân còn vô dụng tới như vậy sao? Vậy người cứ thử mà xem, ta bị bốn đại cao thủ trùng giai đại đạo cảnh, bây giờ hỗn độn thế giới tới vây công, còn bị một đại đạo cảnh trung giai cùng đại đạo cảnh cao dài vây đánh đấy. Lục Tiêu Du trừng mắt nói, trong mắt hiện lên hàn ý. Nhưng ta cũng không có hại. Ta đem một đại đạo cảnh cao dài bình thường, một đại đạo cảnh trung dài của hỗn độn thế giới đánh thần hồn câu diệt. Mà một đại đạo cảnh trung dài cũng chỉ chạy thoát một linh hồn phân thân mà thôi. Tiểu tử quả nhiên đủ mãnh liệt, chiến tích không tầm thường đấy. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy cũng rung động kinh ngạc. Ánh mắt xoay chuyển, lập tức nói. Người hỗn độn thế giới tới đây, sao người lại trêu cho phải bọn hắn? Sao bọn hắn lại tùy tiện chạy tới tị hoàng thế giới xó xỉnh này nhỉ? Lục Thiêu Du lập tức đem chuyện của Hắc Thủy Ngục Giam thuật qua cho hắn nghe một lần. Thì ra là như vậy, thông linh bảo khí, khó tranh có người của hỗn độn thế giới trong vạn thiên liên minh chạy tới đây. Chẳng lẽ nơi này thật sự có thông linh bảo khí hay sao? Ánh mắt của Kỳ lão phát ra ánh sáng nóng cháy. Ta cũng không biết nữa, ta đi tới đây. Cảm giác đời này hẳn có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Lục Thiêu Du nói, tiểu tử ngươi lò chữa thương trước đi, bằng không có bảo vật cũng không tới lượt người đi lấy đâu. Tam Kỳ lão nhân cũng nói, đã tốt hơn nhiều rồi, ta không có sao, phía trước tựa hồ không quá bình thường. Lục Thiêu Du nhìn thạch thất trước mắt rồi nói, sát khí thật nồng đậm, trong này có chút quái dị. Tam Kỳ lão nhân khẽ động, thân ảnh chợt lóe đi tới bên ngoài thạch thất, ánh mắt thoáng ngẩn ra. Xoay người nói, tiểu tử, vận khí của người không sai, Trong này có nhiều thứ có thể có tác dụng với người đấy. Đó là gì? Khi Lục Thiêu Du đi qua, nhìn thấy một thạch thất đại điện thật lớn. Bên trong đại điện có không ít hài cốt xương trắng dày đặc. Chẳng qua hốc mắt hài cốt lại sáng ngời, nương theo năng lượng bàng bạc phóng thích, là tà khí quỷ dị nói không nên lời. Tam Kỳ lão nhân lên tiếng giải thích. Trong những hài cốt kia đều có đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh à? Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên. Những năm này rời khỏi Linh Vũ Đại Lục, Lục Thiêu Du đã không còn là người nhà quê, chuyện gì cũng không hiểu biết. Lai lịch cùng tác dụng của đại đạo hồn tinh, hắn cũng biết rõ ràng. Nhiều đại đạo hồn tinh như vậy, giá trị vô số đây. Lục Thiêu Du nhìn thạch thất đại điện, tính toán cũng phải hơn 300 đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn đối với lĩnh ngộ, nhưng người trước tiên đi thu thập hồn tinh thì tốt hơn. Tam Kỳ lão nhân lại nói, thu. Thân ảnh của Lục Thiêu Du như tia chớp nhảy tới trước một hài cốt, muốn vùng tay thu hồn tinh. Hài cốt chợt run lên, hào quang chói mắt bắn ra, trảo ấn chộp tới, thậm chí trảo bạo cả không gian. Thực lực tuyệt đối so sánh được với đại đạo cảnh sơ giai. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đại biến, không nghĩ tới hài cốt có thể biến hóa như vậy. Vất tay oanh ra một đạo quyền ấn. Một quyền oanh kích trên trảo ấn, kinh khí khủng bố nổ tung, thân hình Lục Thiêu Du liên tục đẩy lui, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hài cốt kia cũng bị đẩy lùi không ít, nhưng vẫn chưa bị phá hủy. Cẩn thận một chút, muốn thu thập hồn tinh cũng không thể dùng cách như vậy. Đầu tiên phải hoàn toàn phá hủy chúng. Thanh âm của Tam Kỳ lão nhân vang lên, thân ảnh đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Toàn bộ hài cốt đều nhảy dựng lên. Từng luồng chân khí cuồn cuộn lan tràn ra, hai mắt tràn ngập hào quang yêu tà, chân khí lập tức trùng lên trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hiện tia cười khổ. Nhiều hài cốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể đối kháng, nhất thời nhìn qua Tam Kỳ lão nhân. Sợ cái gì, mặc dù thực lực của chúng không kém, nhưng linh trí đã thoái hóa, chẳng các gì bìa sống mà thôi. Muốn lấy hồn tinh, ngoại trừ phá hủy chúng, còn có một kiện pháp chính, đó là dùng trí nhớ. Tam Kỳ lão nhân lại lộ ý cười nói, dùng trí như thế nào? Lục Thiên Dung ngạc nhiên hỏi, người bị ngốc rồi sao? Người có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, người không nhanh hơn chúng hay sao? Tuy nhiên vật chết này không kém, bất quá, phản ứng chậm chạp, số lượng đều có rắm dùng. Thế nhưng, nếu như ngay cả vật chết như vậy, người cũng không làm được gì, vậy thì trốn đi cho xong. Tam Kỳ lão nhân hùng hằng trừng mắt mắng, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đà tạ Kỳ lão chỉ điểm. Lục Thiên Du hiểu ý khẽ cười, thực lực những hài cốt này không sai, nhưng không khó đối phó. Dứt lời, thân ảnh của hắn lại nhảy ra. Thổ hệ nguyên lực lan tràn, thời không lao ngục, cả đại điện rung lên, không gian vặn vẹo trầm xuống, đứng bên trong giống như bị ngàn cân áp đỉnh, thật là nhiều áo nghĩa tràn ngập bên trong, toàn bộ hài cốt đều khựng lại. Bên trong thời không lao ngục, Lục Thiêu Du ti triển thời gian áo nghĩa, dùng không gian áo nghĩa, thân ảnh như thiểm điện, hóa trường thành trào, trực tiếp chụp vào một bộ hài cốt, lập tức thu lấy hồn tinh. Tiếng nứt vỡ vang lên, hồn tinh vừa bị lấy ra, hốc mắt hải cốt biến mất hào quang, chân khí tĩnh mịch lan tràn, xương cốt lập tức phá nát. Thật sự đến từ thế giới xó xỉnh hay sao? Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt liên tục biến hóa thì thào. Thật nhiều áo nghĩa dùng hợp, tiểu tử này sao có thể làm được? Lại có thể đứt vỡ liên tục vang lên. Khi thân ảnh của Lục Thiêu Du ngừng lại, thời không lao ngục thu liễm, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thu thập thật nhiều hồn tinh, giá trị có thể nghĩ. Trong lòng của Lục Thiêu Du cũng có chút kinh ngạc không thôi. Hồn tinh nhỏ hơn nắm tay, hải nhì một ít, lại có các loại thuộc tính áo nghĩa bên trong. Trong tay của Lục Thiêu Du đang cầm 6 loại áo nghĩa, có linh hồn, thổ, thủy, hỏa, phong, còn có không gian. Nhưng trong 300 viên hồn tinh lại không có áo nghĩa mộc hệ, kim hệ, thậm chí thời gian cũng không có. Tam Kỳ lão nhân lại nói, người tu luyện nhiều áo nghĩa, bởi vậy, hắn có thể cắn nuốt không ít đại đạo hồn tinh, tác dụng có lẽ còn lớn hơn nữa, chủ yếu là có tác dụng cực lớn đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa. Những thứ khác chỉ bình thường thôi, theo năng lượng dao động mà xem, trong tay của ngươi hẳn là hồn tinh của đại đạo cảnh cao giai. Chủ yếu có tác dụng cực lớn đối với lĩnh ngộ áo nghĩa, mà những thứ khác tác dụng không lớn sao? Lục Thiêu Du thì thào, tiện tay đem 6 viên hồn tinh bỏ vào trong miệng. Tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Sắc mặt của Tam Kỳ lão nhân đại biến, hắn thật không ngờ Lục Thiêu Du lại trực tiếp đem 6 viên hồn tinh bỏ vào miệng, cho dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Đồng Tiêu Dù nuốt 6 viên hồn tinh vào bụng, 6 viên đại đạo hồn tinh lập tức hóa thành 6 cỗ năng lượng kinh khủng chạy trồm trong người hắn. 6 cỗ năng lượng vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Lục Tiêu Du, làm cho hắn không nhịn được kinh hồ. Kỳ lão, người hố ta sao? Không phải người nói đại đạo hồn tinh chỉ có tác dụng trong việc lĩnh ngộ thôi sao? Tiểu tử, đại đạo hồn tinh chủ yếu tác dụng trong việc đột phá đại đạo cảnh, tác dụng tăng cường nguyên lực cũng không lớn, nhưng 6 viên hồn tinh này trình tự không tầm thường, năng lượng không nhỏ. Người còn một lúc nuốt vào 6 viên, thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không dám dùng, phải nhờ trưởng bối hộ pháp tường trợ, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Người còn ăn cả 6 viên, người muốn bạo thể mà chết sao? Thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân bây giờ đi tới cạnh Lục Tiêu Du, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không có biện pháp gì. Nếu như hắn còn bản thể, còn có thể giúp áp chế, nhưng bây giờ là trạng thái linh hồn, căn bản không có biện pháp gì cả. Kỳ lão, có thể giúp ta hộ pháp hay không? Lục Tiêu Du nén đau đớn, sắc mặt vặn vẹo đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Vậy thì không thành vấn đề, mấy trăm năm thực lực của ta cũng khôi phục được một ít. Tam Kỳ lão nhân gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Chính người có biện pháp giải quyết sao? Hẳn là không thành vấn đề. Khuôn mặt của Lục Tiêu Du vặn vẹo kịch liệt, mạnh mẽ chịu đựng năng lượng khủng bố bạo động trong cơ thể, lập tức triệu ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, thân ảnh lao vào trong đỉnh ấy, tiến nhập vào thiền trụ giới. Bốn giải quyết năng lượng cuồng bạo của 6 viên hồn tinh, Lục Tiêu Du cũng có biện pháp, nhiều nhất chịu chút đau khổ mà thôi, chẳng qua cần dùng đoạn thời gian khá dài. Ở thời điểm này, hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu, cho nên phải đi vào thiên trụ giới, hắn cũng đã lưu đại hồn anh bên ngoài, phong ngừa ngoài ý muốn phát sinh mà Tam Kỳ lão nhân không thể ứng phó. Tiểu tử này thật có biện pháp giải quyết chuyện này sao? Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân ngưng lại, nhìn đại hồn anh lên tiếng hỏi. Tiểu tử, người có thể giải quyết phiền toái này không? Có thể, nhưng cần một chút thời gian, đại hồn anh lên tiếng đáp. Trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Thiên Du khoanh chân ngồi, sắc mặt đỏ bừng, kinh ngạc trướng lớn, thậm chí không thể duy trì bộ dáng mặt sẹo, khôi phục lại hình dáng của mình, gần xanh hiền lộ vô cùng dữ tợn. Hỗn độn ẩm dương quyết, cắn nuốt cho ta. Lục Thiên Du quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn ẩm dương quyết, vội vàng cắn nuốt năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Nhất thời sau viên hồn tinh hóa thành 6 cỗ áo nghĩa nguyên lực tràn vào trong đan điền khí hải của hắn. Vạn tự nguyện đan bắn ra hào quang, bất kỳ nguyên lực gì cũng có thể trực tiếp hấp thụ tường điền. Ma huyết lục, vạn tự nguyên đan cùng thanh trụ hư không dực đã dần dần mang theo man hoang thương cổ khí tức, trong vô hình đã cải biến không ít. Trên quảng trường, âm quỷ thu lấy từng viên hồn tinh, thúc giục sinh tử bộ, đối phó hài cốt xung quanh vô cùng dễ, không chút cản trở. Nhưng cường giả các thế lực đã ra tay rồi, phá hủy không ít hài cốt, thu lấy hồn tinh, thậm chí còn có không ít hài cốt bò ra quảng trường, đều mang theo đại đạo hồn tinh, nhưng đã bị phá hủy một cách nhanh chóng. Trong hắc thủy ngục giam, nhốt không ít tù nhân đại đạo cảnh, Mạc Kình Thiền nói. Nghe nói trong hắc thủy ngục giam có thông linh bảo khí, không biết có thật hay đã không. Mà linh yêu nữ có chút hoài nghi nói. Không có lửa làm sao có khói, nói không chừng là thật sự đấy. Mạc Kình Thiền ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhíu mày nói tiếp. Tên kia sao còn chưa tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Với thực lực của hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ sợ là ngoài ý muốn thôi. Mà linh yêu nữ cắn môi, trong mắt hiện tiền lo lắng. Thu phục cho ta. Âm quỷ thu viên hồn tinh cuối cùng vào trong tay, thu sinh tử bộ vào người. Trên mặt lộ ra ý cười, tổng cộng có trên 100 đại đạo hồn tinh, một mình hắn thu ít nhất 40 viên, xem như thu hoạch lớn. Âm quỷ, một người lấy nhiều như vậy cũng không hay đâu, giao ra một nửa, ta không làm khó dễ ngươi, như thế nào? Một thân ảnh nhảy tới ngăn cản âm quỷ, chân khí trào ra, cô đọng không gian xung quanh. Âm quỷ ngẩng đầu, người kia hơi mập, là một trung niên. Trên khuôn mặt tròn lại có làn da trắng nõn, mặt một bí gian trá, ẩm trầm. Ánh mắt âm quỷ hiện tiền ngưng trọng, trầm giọng nói. Thảm lang, người thu hồn tinh chỉ bằng bổn sự, dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi? Bằng thực lực bắt đầu môn, bằng thực lực của ta mạnh hơn người, vậy là đủ rồi. Người kia liếm môi, không hề đem âm quỷ xem vào trong mắt, ánh mắt hiện tia tham lam. Tham lang, thật sát môn cũng không dễ trêu chọc như vậy đâu. Hơn 10 thân ảnh nháy mắt xuất hiện trên người âm quỷ, mà Mạc Kình Thiên bọn họ, người nói chuyện kia chính là thiền khu. không nghĩ tới chỉ một thất sát môn nho nhỏ lại đem các ngươi buộc tới cùng nhau. Chẳng qua ở trước mặt ta không có tác dụng gì quá lớn. Ánh mắt của Tham Lang lướt qua, dừng lại bên người ba người Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ cùng Âm Minh Dạ Xoa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.